Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ là được. Tư Hải Minh không quan tâm đến dáng vẻ không nỡ của Đào Anh Thi. Quay người đi vào sảnh lớn. Ra lệnh, tiễn bọn họ đi. Đào Anh Thi tỉnh táo lại. Vội vàng kéo cánh tay anh. Anh Hải Minh, anh sẽ đối tốt với bọn nhỏ chứ? Nếu không anh cũng sẽ không cần bọn nhỏ như vậy. Đúng không? Cô không yên tâm, vẫn lo lắng muốn biết câu trả lời của Tư Hải Minh. Tư Hải Minh quay đầu lại, ánh mắt đen sắc bén đáng sợ. Đây không phải là chuyện mà cô nên quan tâm đến. Nói xong, hất Đào Anh Thi ra. Bỏ thẳng đi, Đào Anh Thi nhìn theo bóng lưng cao lớn vững vàng đó. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Vệ sĩ lái xe đến. Cô Thi, mời, Đào Anh Thi và Đi Hà bị vệ sĩ lái xe đưa về khu chung cư mà họ sống lúc trước. Lẽ nào những người xung quanh đều biết cô bỏ trốn rồi sao? Đào Anh Thi có cơ hội rời đi, nhưng cuối cùng khi cô đấu TAS đấu dũng với Tư Hải Minh, cô vẫn bại dưới quyền lực ngút trời của Tư Hải Minh. Mở ra xem có đồng nghiệp ở đài truyền hình, có Tư Hải Minh, Liêu Ninh. Và nhất là của Tư Viễn Hằng, gọi điện thoại cho cô giống như điên vậy. Thời gian cả ngày cả đêm, Đào Anh Thi nhìn vào số điện thoại của Tư Viễn Hằng. Những con số đó đã khắc sâu vào tim cô rồi. Quen thuộc và thân thiết, còn có cảm giác tồn tại hơn của Liêu Ninh. Nhưng cô không gọi lại. Ninh Nguyễn, khi vừa đi vào chung cư, màn đêm bao trùm xuống. Giống như tâm trạng lúc này của Đào Anh Thi, không thể chấn định được. Di Hà đi bên cạnh nhìn Đào Anh Thi vẫn luôn im lặng. Nói, Thi à, cô thật sự chuẩn bị từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ như vậy sao? Cô nỡ sao, cậu ta còn không cho cô gặp mặt, thật sự là quá đáng rồi. Dù sao thì cô cũng là mẹ của bọn trẻ mà. Bọn nhỏ có thể để cho Tư Hải Minh nuôi, nhưng không cho tôi gặp mặt bọn nhỏ thì không thể nào. Đào Anh Thi ngẩng đầu. Nhìn mặt trăng trong bầu trời đêm, trong lòng mang theo kiên định, sao cô có thể bị Tư Hải Minh đánh ngã được chứ? Tuyệt đối không được, trở về phòng, cuối cùng Đào Anh Thi cũng mở điện thoại, tin nhắn bên trong không ngừng kêu lên, đinh đình đinh, chắc có hai mấy cuộc gọi và tin nhắn. Sáu đứa nhỏ bị đưa vào sảnh lớn, chơi một lúc, lần đầu tiên sáu đứa nhỏ thấy căn phòng lớn như vậy. Tràn đầy tò mò, đi dạo xung quanh tiện thể đi vào phòng. Sáu đứa nhỏ dễ thương. Mỗi bé một phòng, có sáu phòng, nhưng bây giờ bọn nhỏ vẫn còn nhỏ. Còn vừa đến một nơi xa lạ, nhất thời không thích hợp để tách ra. Sau khi vào phòng, người giúp việc nữ tắm cho bọn nhỏ. Người giúp việc nữ tắm cho sáu đứa nhỏ. Vừa tắm, trong lòng thiếu nữa lại vừa không ngừng mọc ra bong bóng hồng. Dễ thương quá. Dễ thương quá, dễ thương chết mất thôi. Tắm xong thì lên giường. Mặc bộ đồ ngủ đáng yêu vừa mới mua. Bao Điển nhìn từ đầu đến cuối. Nghĩ xem cần mua những đồ gì cho những cô cậu chủ nhỏ này. Sáu đứa nhỏ đang ngồi tròn vo trên giường. Bức ảnh này thật là vỏ cùng dễ thương. Bao Điển nhìn thấy vậy. Nở nụ cười của mẹ hiền. Đây là gen của anh Hải Minh. Trước khi bị sự đáng yêu của bọn nhỏ làm cho mờ mắt, thì phải chú ý đến thân phận tôn quý của bọn nhỏ. Lúc này sáu đứa nhỏ dường như mới phản ứng lại. Mẹ đâu, cháu không thấy mẹ đâu cả. Bảo Nam hỏi, cháu muốn ngủ cùng mẹ. Bảo Vĩ nói, cháu muốn mẹ. Bảo Long, mẹ ơi, Bảo Mi sắp khóc rồi. Mẹ ơi, Bảo Hân nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn lại. Tức giận, Bảo An cúi đầu xuống. Bảo Điển vội nói, mẹ có chuyện phải đi gấp. Các cô các cậu ngủ trước đi. Được không? Không được. Bảo Nam đu ỏi ngón tay nhỏ đầy thịt của mình ra. Chỉ vào Bảo Điển giống như súng. Tức giận dậm một chân xuống giường. Trả mẹ lại cho bọn cháu. Trả mẹ đây. Bảo Vĩ đứng dậy, hai tay chống nạnh, trừng Bảo Điển, cách trương.